Đạo, chương 2018, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Trần Linh thân thể cường hãn trình độ không thể nghi ngờ, mặc dù thừa nhận Thiên Sơn liên kích chính diện va chạm cũng không pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ám Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thân thể vi chấn lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát đem thừa nhận lực đánh vào Lượng Triệt Tiêu, sắc mặt nhưng trở nên có chút âm trầm. Nắm giữ chân linh thân thể, hắn có lực lượng cực mạnh nhưng đối mặt Tiêu Thần, La Vân hai người liên thủ chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng giờ phút này hắn động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại, dưới chân một bước thân ảnh lần nữa đập ra. Hắn sở hướng, vẫn như cũ là Tiêu Thần. Ở một nhóm lúc ban đầu tiến vào mộ cung, Ám Nguyệt liền đã cảm ứng được bọn hắn mọi người hơi thở, ở Tiêu Thần trên người hắn cảm ứng được liễu thật lớn uy hiếp. Đây cũng là hắn vì sao không muốn cùng Tiêu Thần làm khó nguyên nhân, nhưng chính là bởi vì như vậy, ở xác định Tiêu Thần sẽ không bứt ra chuyện ngoài sau, hắn quyết ý trước đem hắn đánh chết hoặc là bức lui. Nếu không Tiêu Thần tuyệt sẽ không cho hắn cắn nuốt La Vân cơ hội. Trong nháy mắt Ám Nguyệt liền đã có quyết định, Tiêu Thần rơi xuống đất dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi bước rơi xuống cũng sẽ phát ra nổ, mặt đất vỡ vụn ra từng đạo cái khe, liên tục 7-8 bước phương mới dừng lại. Nhưng hắn sắc mặt như cũ trầm ổn, giờ phút này đối mặt nữa đánh giết mà đến Ám Nguyệt, trong mắt của hắn một mảnh lạnh như băng, không có nửa điểm sợ hãi. Giơ tay lên về phía trước vỗ, nhất phương thế giới hư ảnh nhất thời xuất hiện, hỗn độn bổn nguyên diễn biến, thả ra chí cường phong chấn lực. Mặc dù lấy Ám Nguyệt mạnh rơi vào này nhất phương thế giới hư ảnh bên trong cũng sẽ bị mạnh mẽ chấn áp, mặc dù trong nháy mắt hắn liền có thể tránh thoát. Nhưng tại lúc này, La Vân kế Thiên Sơn liên kích sau, đạo thứ hai tiên thuật đã xuất thủ. Tiên thuật định thân, người này có thể thành tựu chân linh, tâm trí tự nhiên cực cao, giờ phút này cùng Tiêu Thần liên thủ phối hợp thiên y vô phùng. Hỗn độn bổn nguyên diễn biến thế giới hư ảnh chồng hắn toàn lực xuất thủ định thân tiên thuật, hai đạo phong chấn lực đầy đủ đem Ám Nguyệt phong chấn thời gian kéo dài một hơi. Mặc dù đảo mắt tiếp xúc quá, nhưng đã đầy đủ Tiêu Thần ngắn ngủi dừng lại sau hoàn thành đạo thứ hai thần thông. Chợt phất tay, trong hư không, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn ầm ầm phủ xuống. Ùng ùng, trung nhanh chóng chuyển động sương mù, đặc khô vàng linh quang nhất thời phún dũng ra, hóa thành màn sáng đem Ám Nguyệt thân thể bao phủ, một quả mai ký hiệu nhanh chóng lưu truyền. Ám Nguyệt mặt liền biến sắc, trong miệng phát ra một đạo kinh sợ gầm thét, chân linh thân thể bên trong lưu lại sinh cơ kịch liệt rung động, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông như sương mù loại không ngừng tràn ra bị Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn trực tiếp cắn nuốt, mà ở này trong sương mù có vô số viên thuần túy kim sắc quang chút. Đây là chân linh lực, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn nuốt vào chân linh lực run lên bần bật, sau một khắc đã đạt đến cực hạn vận chuyển tốc độ lần nữa bộc phát, thả ra khô vàng linh quang trở nên càng thêm nồng nặc, vô số mai ký hiệu lấy càng thêm tốc độ kinh người ở màn sáng thượng điên cuồng chuyển động. Mà cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn phía sau. Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ cổ thể triện đột nhiên sáng lên, cường đại màu xanh sinh cơ hóa thành cột sáng, bao quanh kim sắc quang chút hình dáng chân linh lực trực tiếp tràn vào Tiêu Thần trong cơ thể, hắn trong mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Trong cơ thể bốn đạo chí cao bổn nguyên đồng thời chuyển động, gần chỉ trong nháy mắt liền đem nhập vào cơ thể chân linh lực luyện hóa Tiêu Thần quanh thân hơi thở nhất thời xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. La Vân hoảng sợ quay đầu, trong lòng một trận cuồng biến. Luyện hóa chân linh lực cảnh giới tăng lên. Tiêu Thần hắn có thể ở trong tranh đấu cướp đoạt Ám Nguyệt lực lượng bổ sung tự thân. Cắn nuốt chân linh lực lượng hắn tự thân cảnh giới đã xuất hiện buông lỏng, nếu tiếp tục nữa, có lẽ ở chém giết chung, là hắn có thể trực tiếp tấn chức chân linh. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nhất thời nhiều vài phần kinh nghi. Mà dạ Ám Nguyệt chợt phất tay một xé, đã xem thế giới hư ảnh vỡ vụn tránh thoát liễu định thân tiên thuật tránh thoát Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn bao phủ, sắc mặt vô cùng khó coi hướng Tiêu Thần xem ra, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào thuần túy sát ý, La Vân có thể cảm ứng được biến hóa, hắn tự nhiên phát hiện càng thêm rõ ràng. Ở bị lược đoạt chân linh lực trong lòng hắn liền đã dâng lên thật lớn báo động. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu nữa trì hoãn đi xuống, chuyện có lẽ sắp sửa ra ngoài hắn nắm trong tay. Tiêu Thần muộn hay nhất thanh thế giới hư ảnh vỡ vụn, hắn tự nhiên thừa nhận lực phản chấn tuôn ra vào thể nội sinh cơ lực lượng vào thời khắc này thể hiện ra cường đại tác dụng, nhanh chóng chữa trị của hắn sở thừa nhận tổn thương, hơn nữa vẫn còn thừa lại bổ sung tự thân lực lượng tổn thương. Hắn giơ tay đem Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn triệu hồi, cũng không quay đầu, nhưng thật giống như đã thấy La Vân sắc mặt trầm giọng nói. La Vân, ngươi giúp bổn hoàng cướp đoạt chân linh lực, đợi đến đầy đủ tu vi đột phá cần thiết, bổn hoàng nhận lời phân ra bộ phận cùng chung tấn chức chân linh. Người nếu tin tưởng liền toàn lực xuất thủ, chớ để âm thầm thi triển thủ đoạn, nếu không bổn hoàng tình nguyện rút đi tạm bảo vệ bản thân, chẳng qua là không biết Ám Nguyệt sẽ hay không thả ngươi rời đi. La Vân gương mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt của hắn một trận âm tình bất định, đột nhiên hung hăng cắn răng. Tốt, cô liền tin ngươi một lần, nếu ngươi nói mà vô tuyến, cô tự nguyện bị cắn nuốt cũng muốn kéo ngươi đều vẫn lạc. Dưới mắt thế cục căn bản cũng không phải hắn làm ra lựa chọn. Tín nhiệm Tiêu Thần, có lẽ còn có mấy phần sinh cơ. Nếu không, Tiêu Thần có thể chạy trốn Ám Nguyệt nhưng tuyệt sẽ không để hắn rời đi. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần, mà ở hai người nhanh chóng trong lúc nói chuyện với nhau, Ám Nguyệt thân ảnh đã làm trở lại bậc thang trên bảo tọa, hai tay hướng tay vịn hung hăng vỗ. Oanh, cả đại điện run lên bần bật, 72 cái khổng lồ cột đá hoa văn đồng thời tản mát ra nhàn nhạt kim quang, trên mặt đất vô số đạo đường vân theo thứ tự sáng lên, hội tụ tới tế đàn, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao, rơi vào đỉnh điện trời cao nhanh chóng khuếch tán, đem trọn trong đại điện vách tường bao trùm. Kim quang tràn ngập liễu mỗi một tấc không gian, một cổ trấn áp lực chợt phủ xuống, đem Tiêu Thần, La Vân hai người trong nháy mắt bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô yên lặng nơi này trăm vạn năm năm tháng sao lại không có nửa điểm chuẩn bị, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Quát khẽ chưa dứt, Ám Nguyệt đứng dậy, trong cơ thể hắn hơi thở ở nơi này kim quang trung cánh xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên. Lần này tiêu so sánh Tiêu Thần, La Vân sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Sau một khắc thần thông hơi thở phóng lên cao, kịch chiến hoàn toàn bộc phát. Mộ cung trong bóng ma, một đoàn bóng đen ngọa nguậy chung từ mặt đất dâng lên, nhanh chóng mở rộng hóa thành hình người, lộ ra di thần nguyên tái nhợt trước mặt lỗ, hắn trong mắt lờ mờ, khóe miệng vẫn mang theo một đạo chói mắt màu đen vết máu. Tiêu Thần tính toán đưa đánh vào mộ cung thủ vệ chung, tự nhiên là tỉ mỉ chọn lựa đất bị vây mộ cung phòng ngự mạnh nhất một chỗ. Chém giết chung di thần nguyên trước sau thức tỉnh nhóm lớn thạch tượng quỳ cùng lực lượng kinh người vong linh kỵ sĩ, gần như đem trọn khu vực bên trong thủ vệ lực lượng toàn bộ phá hủy mới có thể thoát thân. Mà hắn là lần này giao ra liễu tự thân lực lượng hao tổn hơn phân nửa, người bị không nhẹ, thương thế thật nhiều. Hơn nữa để cho hắn oán hận một chút là ở, bởi vì kịch liệt chém giết đem La Vân đi về phía trước chung lưu lại hắc ám khí tức toàn bộ bị xua tan, hắn đã không cách nào nữa truy tung lộ tuyến của hắn tiến vào mộ cung chỗ sâu. Lấy hắn hiện tại trạng thái, muốn một mình xông vào cần muốn thừa nhận thật lớn hung hiểm, vạn nhất vận khí sai chút ít có lẽ liền muốn vĩnh viễn ngủ say ở Tiêu Thần. Oán độc gầm nhẹ từ hắn cổ họng chỗ sâu phát ra, như dã thú gào thét, một đôi trong mắt trong đều là oán độc cách trương.